Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 59, đũa tre đã biến thành gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người đi đường trên phố không nhiều. Tiếng gầm rú của xe máy thu hút sự chú ý của vài cậu bé đang chơi đùa bên đường. Ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo thân xe. Chúng nối tiếp nhau huýt sáo, dùng giọng điệu phóng đại gọi. Tuyệt vời, gió rít gào bên tai. Những lọn tóc bay bay thỉnh thoảng che khuất tầm nhìn. Trên yên sau chiếc Harley, Nguyễn Tự Ninh cố gắng thả lỏng bản thân, ôm chặt eo của Hạ Kính Hành. Chiếc áo khoác mỏng bị gió thổi phấp phới, chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh như một mặt trống chiến. Bị dùi trống vô hình đập mạnh, ngay cả máu cũng sôi sục theo. May mắn thay, tấm lưng dày rộng của người đàn ông mang lại cảm giác an toàn tràn đầy. Nguyễn Tự Ninh lại áp sát vào anh. Thỉnh thoảng, ánh mắt liếc qua một môi trường bỏ hoang cửa sắt khóa chặt bên đường. Cô đột nhiên gọi, Hạ Kính Hành. Hạ Kính Hành đang nắm chặt tay lái chỉ đáp lại. Sao vậy? Nguyễn Tự Ninh tăng giọng. Đột nhiên hơi tiếc. Tiếc cái gì? Hồi học ở Quốc Diệu, em chưa từng ngồi yên sau xe đạp của anh. Xe đạp leo núi của anh không có yên sau. Nguyễn Tự Ninh, thực tế là không hề lãng mạn chút nào. Thực tế hơn nữa, lúc đó, cho dù Hạ Kính Hành đẩy chiếc xe đạp có yên sau đến trước mặt cô, mời cô đi dạo một vòng, cô chắc chắn cũng sẽ bỏ chạy. Và tin chắc rằng tên này đang âm mưu chở cô ra ngoại ô để bỏ rơi như vậy. Sau này sẽ không ai quấy rầy anh ta và Chu Sầm giờ nghỉ trưa đi chơi bóng rổ nữa. Bị chuỗi suy nghĩ rối rắm của mình làm buồn cười, Nguyễn Tự Ninh cong khóe môi, ôm chặt tay hơn. Nhưng mà, bây giờ như vậy cũng tốt. Nói gì, em tha thứ cho anh rồi nhé. Nghe không rõ, không nghe rõ thì thôi. Giọng nói vừa cất lên, liền bị gió cuốn trôi ngay lập tức, trở thành những từ ngữ rời rạc. Hạ Kính Hành không hỏi thêm nữa, mà tăng ga trên mặt đường sau cơn mưa, để lại một vệt dấu ấn rõ ràng. Điểm đến của họ là một biệt thự hơi cũ ở Nghi Trấn, một thị trấn nhỏ có mức thu nhập bình quân không cao. Những khu chung cư cao cấp như thế này không nhiều. Toàn bộ khu vực cũng không lớn, chỉ có 12 hộ gia đình, hơn một nửa đều bỏ trống. Hạ Kính Hành giải thích, nhiều thanh niên ở Nghi Trấn đều giống Dương Viễn Minh, đi đến các thành phố lớn để lập nghiệp, những người sẵn sàng ở lại sống yên ổn, hầu như sẽ không nghĩ đến việc mua nhà ở đây. Nguyễn Tự Ninh nghĩ đến điều gì đó. Nhân tiện, Dương Viễn Minh đặc biệt dặn dò em, nếu đi ngang qua ngõ Nam Đàn, nhớ giúp anh ấy lấy đồ. Vừa đúng mùa tốt nghiệp, lại bị buộc phải trải qua một loạt những sóng gió dư luận. Lục Nhiên biết cô đang chịu áp lực rất lớn, đặc biệt cho cô nghỉ thêm vài ngày. Nghe nói Nguyễn Tự Ninh sẽ cùng Hạ Kính Hành về Nghi Trấn, Dương Viễn Minh đặc biệt cho cô địa chỉ cửa hàng rang hạt của nhà mình. Nói là nhờ bố mẹ chuẩn bị một số đồ ăn vặt rang, nếu tiện thì nhờ họ mang về Lạc Châu, chia cho đồng nghiệp ở xưởng. Ngoài ra còn có một cuốn truyện tranh đơn hành bản ký tên của Cát Đồng Sao Băng, đặc biệt dành tặng cho cô. Về lý do, Dương Viễn Minh không nói rõ, chỉ nhấn mạnh nhiều lần, bảo cô nhất định phải nhận. Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn không thể từ chối món quà lớn này. Luôn nhớ đến việc sớm đi ngang qua một chuyến. Hạ Kính Hành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Sắp mưa rồi, ngày mai đi nhé. Nguyễn Tự Ninh gật đầu đồng ý. Vậy tối nay chúng ta ở đây. Đỗ xe máy trong nhà để xe. Hạ Kính Hành lấy ra một chìa khóa từ túi. Nghi Trấn không có khách sạn nào đặc biệt tốt, sợ em ở không quen, vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Mấy ngày trước anh bảo Trịnh Hải tìm người đến dọn dẹp, đồ dùng sinh hoạt cũng khá đầy đủ. Ở nhà, hai chữ này tự nhiên phát ra từ miệng người đàn ông. Dường như chỉ cần có anh và cô, nơi đó đều có thể gọi là nhà. Nguyễn Tự Ninh mím môi, trong lòng tràn ngập những ý vị ngọt ngào. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Phong cách trang trí của biệt thự này thực sự rất cổ điển. Chủ yếu là màu gỗ nguyên bản cổ kính. Cửa gỗ và cầu thang có chạm khắc tuy đã mất đi vẻ hào nhoáng ngày xưa, nhưng lại lưu giữ dấu ấn của thời gian. Thấy vợ nhìn quanh, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hạ Kính Hành giải thích, lúc mới về Lạc Châu, ông cụ giống như muốn bù đắp cho anh, thỉnh thoảng lại đưa tiền cho anh. Lúc đó anh chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cũng không biết nên tiêu như thế nào, nên nhờ chú Thành giúp đỡ mua một phần mộ cho mẹ anh ở Nghi Trấn. Và cả căn nhà này, mỗi năm về ở 1-2 lần. Nguyễn Tự Ninh không hiểu, sao không đưa phần mộ của mẹ về Lạc Châu. Đi lên tầng 2 theo cầu thang, Hạ Kính Hành đẩy cửa phòng ngủ ra. Ông cụ đã đề cập đến chuyện này, nhưng Hạ Lễ Văn nhất quyết không đồng ý. Lời của ông ta là mình thậm chí còn không nhớ mặt người phụ nữ đó như thế nào. Hơn nữa họ cũng chưa kết hôn, không danh không phận, không tiện làm việc với danh nghĩa nhà họ Hạ. Hạ Lễ Văn không muốn, anh cũng không muốn, ông cụ không đề cập đến nữa. Nơi đau thương ở Lạc Châu, mẹ anh chưa chắc đã muốn quay lại. Giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Nguyễn Tự Ninh biết anh lại nhớ đến những chuyện không vui trước đây. Nhạy cảm như cô, dù không chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự buồn bã của Hạ Kính Hành từ những lời nói ít ỏi. Hạ Lễ Văn bị đuổi khỏi nhà họ Hạ chỉ là trả nợ, còn trong thời gian dài, anh có chủ đích hay không chủ đích viết lên sự đau khổ cho rất nhiều người, nhưng không thể xóa bỏ. Còn đối với Hạ Kính Hành, anh vẫn tự mình gánh chịu nỗi đau khi từng là Triệu Mạc, dù về thể chất hay tinh thần. Nguyễn Tự Ninh không thể loại bỏ nỗi đau này. Cô chỉ có thể không ngừng dùng chút ánh sáng và hơi ấm của bản thân để an ủi anh. Ngày mai chúng ta đi thăm mẹ. Hạ Kính Hành, một tiếng, khẽ động khóe môi, nở một nụ cười. Rèm cửa chắn sáng màu đỏ đất được kéo lên. Bức màn mưa dày đặc che khuất cảnh vật xa xa. Quả nhiên trời mưa rồi. Vì trời mưa, hai người không đi ăn tối bên ngoài, chỉ đặt một số đồ ăn vặt gần đó trên ứng dụng đặt món. Nhưng không may cứ liên tục gặp phải món dở. Chỉ có một quán bánh thịt lâu năm có mùi vị khá ngon. Nguyễn Tự Ninh ăn gần hết một cái, chụp ảnh đăng lên nhóm chat của xưởng Thanh Quả gọi Dương Viễn Minh. Biên tập viên Kỳ Cựu quả nhiên rất có trách nhiệm với tác giả truyện tranh dưới quyền. Lập tức xuất hiện, viết vèo vèo mười mấy nhà hàng đáng đến ở Nghi Trấn. Giải quyết vấn đề ăn uống của cặp vợ chồng trong những ngày sau đó. Là người từng sống ở Nghi Trấn, Hạ Kính Hành không khỏi lúng túng, tự giễu nói rằng những năm ở nhà gì, anh thực sự không ăn được đồ ngon, thêm nữa lại không cầu kỳ. Sau đó quay lại Nghi Trấn, chỉ ăn tạm đồ ăn nhanh hoặc mì. 10 năm trôi qua, nhiều thứ đã biến mất, bao gồm cả quán cơm thịt kho đậu phụ, ngon nhất thiên hạ. Trong ký ức, không có ý trách mắng chồng, Nguyễn Tự Ninh mím môi bóng dầu. Không sao, lần sau đến Nghi Trấn trước, em sẽ phụ trách lập kế hoạch. Nghe thấy câu này, Hạ Kính Hành hơi sửng sốt. Lần sau vẫn muốn đến sao? Cô chắc chắn gật đầu. Đương nhiên, người nào đó cố gắng xác nhận. Nhưng nơi này, hơi tệ. Nguyễn Tự Ninh ngắt lời anh. Đối với Triệu Mặc thì nơi này hơi tệ, anh là Hạ Kính Hành. Em là vợ anh, chúng ta quay lại thăm mẹ. Hơn nữa, ở đây còn có nhà của chúng ta. Tệ ở đâu chứ? Hạ Kính Hành đã bị thuyết phục, đón nhận ánh mắt sáng lên từng chút một của đối phương. Nguyễn Tự Ninh đưa ngón út phải ra. Đã hẹn rồi, sau này mỗi năm đều quay lại thăm mẹ. Hạ Kính Hành không còn cách nào khác, rõ ràng đang làm chuyện rất trẻ con, nhưng lại luôn dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy, làm anh cũng vô tình trở nên trẻ con. Chần chừ một lúc, lại khẽ cong môi, cũng đưa ngón út ra. móc ngoéo với cô, đi đường cả ngày, cả hai đều hơi mệt mỏi. Sau khi rửa mặt xong thì sớm nghỉ ngơi. Nửa đêm, Nguyễn Tự Ninh bị tiếng thở dốc bên cạnh đánh thức. Cô nín thở một lúc lâu, lại nghe thấy những lời nói mơ hồ phát ra từ đôi môi của Hạ Kính Hành. Vội vàng bật đèn ngủ bên đầu giường. Nhờ ánh đèn mờ ảo, Nguyễn Tự Ninh nhìn thấy thân hình hơi cong không tự nhiên và những giọt mồ hôi trên trán của chồng. Lúc này mới nhận ra, anh đang gặp ác mộng. Cô nhẹ nhàng đánh thức anh. Hạ Kính Hành, người đàn ông từ từ mở mắt. Chậm rãi một lúc, ánh mắt lại tập trung, rồi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Anh mơ thấy gì vậy? Mặc dù những ký ức tồi tệ đang dần bị xóa bỏ, nhưng đêm nay, Hạ Kính Hành cũng không ngủ ngon giấc. Anh mơ thấy rất nhiều trải nghiệm thời trẻ ở Nghi Trấn. Mẹ qua đời, bị dì ghẻ đối xử tệ bạc, bị hàng xóm hiểu lầm, chiếc ghế sofa cũ kỹ. Im lặng hồi lâu, anh mới đưa ra câu trả lời. Đũa tre, ngắn gọn xúc tích, nhưng lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, và thói quen không chịu yếu thế. Xin lỗi, đã làm phiền em, anh bình thường không như vậy. Em biết mà, có lẽ chỉ là về. Nguyễn Tự Ninh trở mình, ôm anh, em biết. Hạ Kính Hành không giải thích thêm nữa. Một tiếng trầm trầm, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, làm cho đêm vốn nên yên tĩnh trở nên ồn ào, náo nhiệt. Nguyễn Tự Ninh gối đầu lên ngực Hạ Kính Hành, đột nhiên nói, Hạ Kính Hành, anh có xem Harry Potter chưa? Anh chỉ khẽ gật đầu, không hiểu cô gái nhỏ này lại muốn nói những lời viển vông gì nữa. Nguyễn Tự Ninh không dừng lại một chút nào. Vậy anh nhớ, Bogart, chứ, nó sẽ biến thành thứ mà anh sợ nhất, tùy thuộc vào nỗi sợ hãi của anh, nhưng chỉ cần niệm thần chú, trượt tích, Bogart sẽ biến thành thứ mà anh cho là buồn cười nhất. Chưa kịp để Hạ Kính Hành hồi tưởng lại chi tiết trong phim, cô liền lật người ngồi dậy, hắng giọng, bắt đầu biểu diễn một cách nghiêm túc. Được rồi. Bạn học Hạ Kính Hành đã đứng trước tủ quần áo. Chúng ta hãy xem, khi cửa tủ quần áo được mở ra, Bogart sẽ biến thành hình dạng gì? Trời ơi, hóa ra là một chiếc đũa tre đáng sợ. Bây giờ, mời bạn học Hạ Kính Hành niệm thần chú. Hiếm khi có những khoảnh khắc nghịch ngợm như vậy. Nhìn cô gái nhỏ đầy vẻ mong đợi, Hạ Kính Hành không nhịn được cười. Phụt, lên, lại cúi đầu. Dùng giọng nói rất nhỏ thì thầm một câu, trượt tích, không đúng, hả, anh nên vừa vẩy đũa phép, vừa niệm thần chú, bị bao trùm bởi sự xấu hổ lớn lao. Khuôn mặt người đàn ông đỏ lên đáng ngờ, vẫn làm theo chỉ dẫn của Nguyễn Tự Ninh, trong tưởng tượng, lại hoàn thành một lần nữa việc xua đuổi, Bogart, rồi, bắt đầu cười. Nguyễn Tự Ninh hứng khởi, lại lao về phía anh. Gì gì, đũa tre đã biến thành gì? Hạ Kính Hành giả vờ suy nghĩ. Đũa tre đã biến thành kim đan. Hà, mùa đông Lạc Châu, khá lạnh. Nguyễn Tự Ninh với vẻ mặt càng ngày càng bối rối, nháy mắt với anh. Đúng, đúng rồi. Nhưng mà, tại sao đũa tre lại biến thành kim đan? Cái này buồn cười sao? Không vội trả lời câu hỏi này, Hạ Kính Hành từ tốn tiếp tục. Có một cô gái nhỏ nói, muốn đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Nguyễn Tự Ninh sững sờ. Chờ đã, hướng đi này không đúng lắm. Giọng nói của người đàn ông vẫn tiếp tục. Kết quả, lại đan thành một cái. Dài, dài, cô thử tiếp lời. Dây lưng quần, Hạ Kính Hành cong môi. Gần như vậy, Nguyễn Tự Ninh, phụt, đỏ mặt. Cảm thấy bị xúc phạm, đó đều là tưởng tượng của anh thôi. Dạ, trước đây em gấp hạc giấy và sao nhỏ rất giỏi, còn thêu được mấy cái móc treo thêu chữ thập nữa. Cho dù em muốn đan khăn quàng cổ cho anh, cũng sẽ không đan, đan thành dây lưng quần. Đại khái, cô nói không nên lời nữa. vùi mặt vào lòng Hạ Kính Hành. Sau khi bị làm ầm ĩ như vậy, tâm trạng tồi tệ do ác mộng mang lại dần dần được xua tan. Hạ Kính Hành vuốt ve mái tóc mềm mại, thơm mùi hoa hồng của cô một cách nhẹ nhàng, khẽ nói một câu, cũng không phải toàn là tưởng tượng. Nguyễn Tự Ninh ngẩng mặt. Hạ Kính Hành trầm ngâm. Mùa đông Lạc Châu, quả thật khá lạnh. Bàn tay ấm áp dừng lại trên gò má mịn màng của cô gái nhỏ. Anh từ từ nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nói lại thôi, nhạy cảm như Nguyễn Tự Ninh, rất nhanh hiểu ra đây là đang xin cô quà, không khỏi lẩm bẩm, gì vậy, anh không phải Lưu Thiệu Yến, sao cũng thích khăn quàng cổ thế? Biết rồi, em đồng ý đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ rồi. Nếu đan thành dây lưng quần, anh cũng không được cười nhạo em. Nở một nụ cười đắc thắng, Hạ Kính Hành gật đầu đồng ý, thuận thế ôm chặt cô. Nhân tiện trong tủ quần áo nhà anh không có bóc gớt, chỉ có một cô dâu đang trốn vì sợ hãi. Nguyễn Tự Ninh toàn thân run lên, sợ chồng lại nhắc đến đêm tân hôn lúng túng và buồn cười đó. Chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, mượn chuyện khăn quàng cổ để lảng tránh. Hạ Kính Hành, anh thích khăn quàng cổ màu gì? Có yêu cầu gì về chất liệu len không? Hay là, lát nữa anh tìm mẫu nào mình thích trên mạng, gửi cho em tham khảo nhé? Nguyễn Tự Ninh lải nhải, giọng nói như những hạt mưa nối tiếp nhau thành một sợi dây nhỏ dưới mái hiên. Hạ Kính Hành không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn trìu mến nhìn cô. Mùa đông Lạc Châu rất lạnh, nhưng từ năm nay trở đi, đối với anh, mùa đông Lạc Châu sẽ không còn lạnh nữa. Editor, Labubu, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.